Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, ngươi không nói. Ta làm sao biết, tiệc rượu không tốt tiệc rượu, Diệp Viễn, cái yến hội này, ngươi không thể đi, Dương Duệ trầm giọng nói. Lúc này, Dương Duệ cùng Diệp Viễn trên tay, đều bắt được một phần thiệp mời. Cái này hai phần thiệp mời là phủ thành chủ phát sinh. Tứ gia đấu lâu như vậy, phủ thành chủ một mực giữ yên lặng. Lúc này đây, rốt cục xuất thủ, chỉ là Diệp Viễn cũng thu được một phần thiệp mời. Cái này khiến Dương Duệ mười phần bất an. Diệp Viễn cười nói, đi, tại sao không đi? Bọn họ là hướng về phía Dưỡng Nguyên Đan đến. Ta không đi. Sợ rằng chuyện này hội không về không. Dương Duệ đương nhiên biết bọn họ là hướng về phía Dưỡng Nguyên Đan đến, nhưng là Diệp Viễn đi, hắn không yên lòng. Lần này đi tất cả đều là cao thủ, một mình hắn bảo hộ không Diệp Viễn. Ta biết, nhưng là ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi. Dương Duệ nói, không thể nào. Lần này nhưng là thành chủ tự mình đứng ra. Bọn họ mấy nhà to gan, cũng không dám tại thành chủ trước mặt Dương Oai a. Diệp Viễn nghi ngờ nói. Dương Duệ than thở, ngươi có chỗ không biết, vương gia bổn gia tới cái kia Vương Túc, ca ca hắn cùng thành chủ Trần Vĩnh Niên đều là từ Võ Mông học phủ trong đi ra. Ngươi xuất quan trước đó, thật phủ thành chủ liền vô tình hay cố ý địa mà chèn ép chúng ta. Ý đồ đã rất rõ ràng. Diệp Viễn lông mi dương lên, nói, ngươi là nói, bọn họ là cùng một ruột, tất cả đều nhằm vào chúng ta. Dương Duệ gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là như vậy, cho nên vì lý do an toàn, ngươi cũng không cần đi tốt. Côi Sơn thành thế cục phức tạp, ngược lại là ngoài Diệp Viễn ngoài ý liệu, bất quá. Cái này có thể dọa không được hắn. Diệp Viễn cười nói. Tất nhiên người ta đều kỵ đến trên đầu chúng ta đến. Chúng ta là làm sao cũng tránh không khỏi. Hôm nay không đi, bọn họ luôn có biện pháp trở lại tìm phiền toái. Cùng như vậy, còn không bằng thừa dịp cơ hội lần này, mọi người nói thẳng vào vấn đề mở, càng tốt hơn. Dương Duệ vội la lên. Ai nha, ngươi cái tên này. Làm sao như thế quật đây? Người thành chủ kia Trần Vĩnh Niên nhưng là khuy thiên trung kỳ cường giả. Một khi hắn quyết tâm muốn đối ngươi động thủ, ta có thể ngăn không được. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Lầu chủ lo ngại, mặc dù bọn họ có tầng kia quan hệ tại, ta nghĩ thành chủ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Dù sao, thân phận của hắn để ở nơi đó. Không lay chuyển được Diệp Viễn, Dương Duệ vẫn là đem hắn mang đi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Trần Vĩnh Niên có thể cố kỵ Vạn Bảo Lâu uy danh, không dám ra tay với Diệp Viễn. Phủ thành chủ phòng rất lớn, yến hội cũng phi thường phong phú. Bên trên cái kia tuổi trẻ thành chủ cũng là nụ cười khả cúc. Nhìn qua, cùng ai quan hệ đều rất tốt. Qua ba lần rượu, Trần Vĩnh Niên mới bốc lên câu chuyện, cảm tạ chư vị bán bổn thành chủ mặt mũi này, có thể phủ thành chủ tới tụ họp một chút. Các vị đang ngồi ở đây đều là ta Côi Sơn thành trụ cột vững vàng, đều nói oan gia nên giải không nên kết, các vị nói có phải hay không a? Trần Vĩnh Niên ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, mọi người lập tức cảm thụ được áp lực cực lớn. Chính là Dương Duệ cũng cảm thấy áp lực sơn đại. Thành chủ đại nhân nói là, Lục gia lão gia tử cười nói, không tệ không tệ, đều nói hòa khí sanh tài nha. Ha ha, Lâm gia lão gia tử cũng là phụ họa nói, mà Vương Túc nhưng là cười nhạt một cái nói, Trần huynh nói rất có lý, Côi Sơn thành là mọi người, cũng không phải là một gia, người gây sự cũng không tốt a. Trần Vĩnh Niên nhìn về phía Dương Duệ, cười nói, Dương lâu chủ, ngươi nói xem. Dương Duệ sắc mặt có chút khó coi, hơi cười xấu hổ nói. Cái này, hắn rất không tình nguyện. Trước đây Vạn Bảo Lâu sắp đóng cửa thời điểm, người Trần Vĩnh Niên làm sao không nói như thế? Hiện tại Vương gia phải ngã, ngươi ngược lại là đứng ra trang bước. Chỉ là Trần Vĩnh Niên mang gây áp lực cho hắn quá lớn, hắn không thể không cúi đầu. Thực lực là một mặt, quan trọng hơn là Trần Vĩnh Niên đại biểu là Võ Mông Vương Thành. Dương Duệ lời đến khóe miệng lại bị Diệp Viễn cắt đứt. Ngô, ăn ngon, ăn quá ngon. Xách xách, phủ thành chủ quả nhiên không phải bình thường địa phương, thức ăn này mùi ngon cực. Diệp Viễn chẹp chẹp lấy miệng, rất là hưởng thụ. Tại trường hợp này bên trong, Lâm gia gia chủ Lâm Tại Thiên, Lục gia gia chủ Lục Cảnh Hào cùng với Vương Lăng Ba cũng chỉ có thể rủ xuống lập một bên, mà Diệp Viễn lại đại đại liệt liệt ngồi ở Dương Duệ dưới tay. Tọng, Trần Vĩnh Niên nhướng mày, ánh mắt quét về phía Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn không nhìn thẳng hắn. Tự mình ăn, Trần Vĩnh Niên cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông vải. Thật là khó chịu, liền Khuy Thiên sơ kỳ Dương Duệ đều khuất phục. Tiểu tử này, cư nhiên cố ý đi ra quấy rối. Diệp Viễn, lẽ nào, ngươi đối bổn thành chủ có dị nghị? Trần Vĩnh Niên cau mày nói, nghe được gọi tên mình, Diệp Viễn mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Vĩnh Niên. Vẻ mặt mờ mịt nói, thành chủ đại nhân ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi thức ăn ăn quá ngon, ta không nghe thấy. Giả trang, tiếp tục giả bộ, hắn lời mới vừa nói, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy. Hắn không tin Diệp Viễn hội nghe không được. Thế nhưng khoan hãy nói, hôm nay Diệp Viễn là cái rất nhân vật then chốt, bằng không cũng sẽ không chuyên môn cho hắn một cái chỗ ngồi. Trần Vĩnh Niên nén giận nói, bổn thành chủ mới vừa nói, mọi người cùng tồn tại trong một tòa thành, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, oan gia nên giải không nên kết. Ngươi nói, có phải hay không a? Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, oan gia, ai là oan gia? Ta oan gia, là Túy Phong Lâu Tiểu Hồng a. Lẽ nào thành chủ biết Diệp mỗ tốt cái này miệng, đem nàng cũng gọi là tới. Túy Phong Lâu là Côi Sơn thành lớn nhất thanh lâu, cái này Diệp Viễn vẫn biết. Thế nhưng Tiểu Hồng chính là hắn bịa đặt. Trần Vĩnh Niên suýt chút nữa tức giận đến biệt xuất nội thương. Người này rõ ràng là đang cố ý nói chêm chọc cười. Dương Duệ ở một bên nghe được toát ra mồ hôi lạnh. Vương Túc đám người thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Tại Côi Sơn thành đắc tội thành chủ cũng không phải cái gì sáng suốt cử động. Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng, nhưng là đối Dương Duệ nói, Dương lâu chủ, bổn thành chủ nể tình mọi người nhiều năm vì Côi Sơn thành cống hiến bên trên, mới tổ chức lần này yến hội, để cho mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi Vạn Bảo Lâu chính là cái này thái độ sao? Cái này một tiếng hừ lạnh, Trần Vĩnh Niên dùng ra Khuy Thiên trung kỳ khí tràng, thanh thế mười phần kinh người. Dương Duệ biến sắc, chính yếu nói, lại bị Diệp Viễn chặn đứng nói. Ha ha, nguyên lai thành chủ đại nhân nói là cái này. Nói sớm đi, ngươi không nói, ta làm sao biết? Biến chiến tranh thành tơ lụa tốt. Không biết thành chủ đại nhân có gì cao kiến. Trần Vĩnh Niên đang muốn lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp Dương Duệ, buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhưng là bị Diệp Viễn như thế một quấy rối, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Diệp Viễn đem hắn đi đường cong, lại vòng trở về, đây là đùa hắn đây. Bất quá Trần Vĩnh Niên cũng không muốn huyên náo quá căng. Hắn hôm nay là nhằm vào Vạn Bảo Lâu không sai, thế nhưng có thể không động thủ tận lực không động thủ. Thật muốn vận dụng vũ lực cũng là một phiền phức, dù sao Vạn Bảo Lâu cũng không phải ăn chay, đây chính là thiên đế cường giả sản nghiệp. Trần Vĩnh Niên nén giận, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, ta có một cái ý nghĩ, mọi người thương lượng một chút, thấy có được hay không? Dương lâu chủ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, ngươi nói có đúng hay không? Các ngươi vạn bảo lâu dưỡng nguyên đan quá bá đạo, như vậy mọi người cũng không có đường sống. Không bằng, các ngươi xuất ra dưỡng nguyên đan tiêu thụ quyền, phân một ít cho Vương, Lâm, Lục Tam gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.